Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần 2 của bộ truyện ma Nghiệp, tác giả Lương Khánh Ly. Đừng quên hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Xin cảm ơn. Quỳnh Hoa đã thấy quen dần với nắng. Nó đem lại cảm giác ấm cúng, xóa bớt đi phần tối tăm trong con người cô. Nheo mắt nhìn mặt trời, cô nâng bàn tay gầy guộc ra chắn. Cô chắn luôn cả khuôn mặt của người đối diện, chỉ để lộ đôi bờ môi khô khốc. Nhận ra người đối diện, Quỳnh Hoa vội hạ tay xuống, lùi lại phía sau 2-3 bước, cúi đầu. Mặt cô hơi ửng đỏ, có lẽ do e thẹn. Thật lệ, mong cô thứ lỗi cho. Nói rồi, Tĩnh Hiện quay lưng đi, không màng để ý đến Hoa. Ngẩng đầu nhìn dáng vẻ thờ ơ của sư thầy, lòng cô hậm hực lên tiếng. Thầy không nhận ra, hay là không định nhận ra tôi? Giọng chua xót, mặt cô thoáng buồn, đôi mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Tĩnh Hiện. Không mảy may rung chuyển, sư thầy vẫn giữ nét điềm đạm như bao ngày, cũng chẳng màng quay đầu, khựng chân đôi bước, bình thản trả lời. Tôi chỉ đang đi tìm đệ tử của mình. Cô có thấy nó ở đâu hay không? Ở phía trước. Giọng cô trùng xuống. Ở phía trước mà cô nói chính là một lựa chọn. Tĩnh Hiện quay lại phía sau sẽ thấy cô. Tiến về phía trước sẽ đi theo hướng Phật, phổ độ chúng sinh. Văn là chúng sinh. Mỉm môi cười, nghiêng nửa mặt quay đầu lại. Tĩnh Hiện chỉ nói cảm ơn rồi đi tiếp. Nghe xong hai từ cảm ơn đó mà cô chợt thấy buồn. Lòng cô lại ngập tràn trống vắng. Bóng cô đổ dài ra sau. Mới hồi nãy còn sớm mai mà bây giờ đã xế chiều. Chiều rồi sẽ đến đêm, đêm lại đến ngày, ngày này qua ngày khác. Đơn đơn độc độc lẻ bóng, đợi chờ trong vô vọng, cố gắng cũng trong vô vọng. Cô trở về căn phòng u tối, oán hận bủa vây. Đầu Quỳnh Hoa như muốn nổi điên, tóc dài buông xõa ra, từng ngọn tóc biến thành những đầu con rắn nhỏ, ngoe ngoẩy đầy sống động. Mắt chúng đỏ ngầu, chứa đầy thù hằn như sẵn sàng cắn chết người bất cứ lúc nào. Nhè hai cái răng nanh nhọn quắc, cô gào lên một tiếng như mãnh thú. Cô Út điên thật rồi. Cô đáng ra nên sớm buông bỏ đi. Linh hồn cô gái đứng dắt dưỡng bên cạnh nhẹ nhàng khuyên. Cô ta có khuôn mặt, mái tóc, dáng hình y hệt như Quỳnh Hoa. Hoặc cũng có thể cô ta mới là Quỳnh Hoa thật. Đầu cô Út như nổi đóa thêm. Mấy lời này có phải là nói ra quá vô ích rồi hay không? Cô ta không buông bỏ, nhất định không buông bỏ. Tất cả là tại nhà bá Vĩnh chia cắt lương duyên của cô. Siết chặt lòng bàn tay lại, cô Út tức giận quay phát nhìn linh hồn giấc dưỡng kia. Một mạch lao đến như cung tên, bóp lấy cổ cô ta. Tất cả là tại lũ chúng bay. Tại chúng bay. Dù bị bóp nghẹn bởi sức mạnh của một con ma nữ, nhưng linh hồn đó vẫn tỏ ra rất bình thản, không một chút sợ hãi. Điều đó càng làm cho con quỷ kia tức giận. Bàn tay ả siết mạnh hơn. Những con rắn trên đầu dương mình dài ra, bấu díu vào thân thể giấc dưỡng của cô. Chúng đâm những chiếc răng nhọn quắc, cắm vào bất cứ nơi nào trên thân thể của linh hồn nhỏ bé kia, hút cạn sinh lực. Giọng nói đứt đoạn, cô quả quyết. Tôi sẽ không cầu xin cô nữa. Nếu như cô thấy giết chết hết người nhà chúng tôi mà làm cho cô thoải mái thì hãy cứ làm. Người nghĩ ta không dám sao? Linh hồn sống bị ả ta bóp mạnh đến mức sắp nát ra thành tro. Hai hàm răng nghiến chặt, lòng ả chỉ thấy đầy hận thù. Cũng tại lũ bọn chúng, tất cả là lỗi của chúng. Có trách thì trách chúng đã làm gì với ả mới dẫn đến ngày hôm nay. Người nhà ông bá có bị đày xuống dưới 18 tầng địa ngục cũng không rửa được mối hận này. Nhưng rồi chợt suy nghĩ lại, cứ để chúng chết như thế này thì quá nhẹ nhõm. Chúng phải bị đày đọa. Buông lỏng bàn tay, ả nhếch môi cười một cái. Ta sẽ cho lũ chúng bay biết như thế nào là đau khổ. Chết như thế này thì lại quá dễ dàng rồi. Ả ta thét lên sung sướng. Một ý nghĩ độc ác vừa mới hiện ra. Ả quay lưng bỏ ra ngoài. Thoát chết, linh hồn giấc dưỡng kia ngã quỵ xuống đất. Cô không oán trách ả ta. Như ả ta nói, những gì nhà họ nhận được hôm nay là sự trả giá cho những gì đã làm với ả. Kể ra ả ta mới chính là người đáng tội nghiệp nhất ở đây. Thoáng nghĩ đến mình, cô cũng thấy bản thân của mình thật tội nghiệp. Sinh ra giống là một người phải sống vất vả dứt dưỡng, bị cướp đi thân xác. Nhưng cô cũng không oán trách, xem như kiếp này cả nhà cô mang nợ vậy. Nửa đêm, nhà nhà đều đóng chặt cửa, tắt đèn tối om. Duy chỉ có một nhà vẫn sáng đèn. Người vợ trong nhà hình như sắp sinh, vậy cho nên người chồng vô cùng lo lắng, chạy vội đi tìm bà đỡ. Không may cho hắn ta, vừa ra đến cửa đã gặp phải ma. Mình qua trong bộ dạng con yêu nữ, khiến cho người gặp người sợ. Giận dữ chưa kịp nguôi, gặp người kia ở ngoài đường, ả ta liền nghĩ hắn ta chính là một kẻ bội bạc, nửa đêm còn tìm ra ngoài. Không, tất cả đàn ông trên đời này đều là kẻ bội bạc. Không đắn đo, ả ta xòe bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn như dao, lao như tên bắn đến mà cào cấu người chồng xấu số kia. Hắn ta sợ hãi, chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra đã bị ả cào cho đến chết. Lúc ngã xuống, mắt của anh ta còn trợn ngược lên kinh hãi. Thân xác te tua đầy máu tươi, có những thớ thịt bị móng tay sắc nhọn của ả cắt chăng ra lề, nát tươm. Giết xong một người, ả thấy mãn nguyện vô cùng, nhếch môi cười một cái, rồi tia mắt nhìn sang căn nhà đang sáng đèn ấy. Đúng rồi, ả sẽ giết hết đàn ông trong thiên hạ. Đạp cửa căn nhà đang sáng đèn, ả xông thẳng vào trong. Người vợ sắp sinh mồ hôi nhễ nhại, thở cũng khó khăn. Thấy cửa mở ra, cô ta liền hỏi: Mình tìm được bà đỡ chưa vậy? Nhưng người vợ nào đâu hay biết, cô ta đang đối mặt với một con ma nữ, chứ không phải chồng mình. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn, cô ta mới xanh mặt, toàn thân trở nên lạnh ngắt. Cô ta hét lên: Ma, cứu tôi! Nhìn dáng vẻ sợ hãi của người vợ, ả ta bỗng nhiên thấy yếu lòng. Hóa ra người vừa nãy bị ả giết đang vội vàng đi tìm bà đỡ vậy. Hóa ra ả ta đã giết lầm một người tốt rồi. Cảm giác ân hận quấn chặt lấy trái tim nhỏ bé của ả. Đôi mắt ả giờ đây đã không còn máu đỏ đục, thay vào đó là một đôi mắt đen ứa đầy nước mắt. Những đầu trắng nhấp nhô ngoe ngoẩy trên đầu cũng đã biến mất, trở lại với một mái tóc dài đen tuyền. Nhưng dù có trở lại với bộ dạng của một quỳnh qua, cũng không thể xóa đi tội ác vừa mới gây ra. Cô chỉ muốn báo oán, trước giờ chưa muốn làm hại người vô tội. Nhưng xem ra vừa nãy cô đã làm cái gì kìa? Một con ma nữ tàn độc. Người vợ nhìn yêu ma vừa nãy là quỳnh qua, con gái út nhà bá Vĩnh, thì càng kinh sợ hơn. Cô ta vốn bị đồn là quỷ quái, từ nhỏ đã khắc chết mẹ mình, hay trộm gà bắt chó, uống máu tươi. Bây giờ lại thấy cô ta hiện nguyên hình ra, dù bụng mang dạ chữa cũng muốn một tay đâm chết con ma này. Cô ta cầm con dao nhọn thường để sẵn ở dưới gối lên, không còn giữ thái độ sợ hãi, thay vào đó là ánh mắt đầy căm phẫn. Mày đến đây, bà đâm chết mày. Dáng vẻ của người vợ làm cho Quỳnh Khoa thấy buồn cười. Cô ta cười phá lên, kéo theo là một cơn gió rít luồn vào trong nhà, mang theo hơi lạnh. Từ từ đứng lên, nụ cười trên khuôn mặt của cô tắt ngúm. Không biết cô ta sẽ định làm gì mình, nhưng người vợ vẫn rất kiên quyết, hai tay nắm chặt lấy cán dao, rung rung chỉ thẳng tới. Mày có gan thì tới đây. Quỳnh Qua không để ý tới những lời thách thức của người vợ, quay lưng lủi thủi bước đi. Trong đêm tối, ánh trăng chiếu rọi, bóng cô út đổ dài trên lối về, đơn độc vô cùng, mỏng manh vô cùng, đau lòng vô cùng. Nhưng cô không hay biết rằng, ở phía sau có người lặng lẽ đứng nhìn. Nãy giờ chuyện ác cô làm ra đều bị người đó nhìn thấy. Người đó không ngăn cản, cũng không ủng hộ, chỉ im lặng dõi theo. Đến bên cái xác bị cạo cấu không còn hình người, vuốt cho đôi mắt nhắm lại, bóng người đó đổ ra sau cũng dài miên man và cô độc không kém như Quỳnh Hoa. Thở dài chua xót, người đó lắc đầu, tay cầm chuỗi hạt rồi niệm: A Di Đà Phật. Sáng sớm hôm sau, người dân trong làng đã tập trung kéo đến trước cửa nhà bá Vĩnh đông đúc. Người cầm gậy, người cầm đuốc, cầm dao, họ hô hoán nhau, gây ra ồn ào. Sớm ra đã nghe thấy nhức nhối, ông bá bực mình gọi Gia Nô vào quát lớn: Nè, sáng ra làm cái gì mà ôm sòm hết cả lên vậy? Gia Nô lên tiếng, vội vàng chạy vào trong bẩm báo, giọng run run: Dạ, dân họ kéo đến là mầm ngoài cửa, họ đòi đem cô Út ra thiêu đó. Sao tự dưng cái lũ dân đen đó lại kéo đến nhà ông làm loạn, còn đòi thiêu chết con gái ông nữa chứ? Đúng là chẳng ra phép tắc cái gì cả. Đấm tay xuống bàn gỗ, ông bá không nói không rằng, cố giữ bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng ra cửa xem xét tình hình. Mọi người thấy cửa mở ra liền ra hiệu cho nhau im lặng. Một người trong số đó đại diện lên tiếng: Nè, ông xem con gái ông á, quá thành ma thành quỷ khắc nhà ông chưa đủ, bây giờ còn định giết chết người trong làng này nữa. Vừa nói, người kia vừa chỉ tay về phía quá phụ trẻ đang ôm con khóc chồng. Ông bá theo hướng tay mà nhìn xuống, cho cả chủ tớ nhà họ đều giật bắn mình. Cái thầy bốc mùi hôi thối nồng nặc, mặt mũi thâm tái như miếng thịt trâu ương. Chưa hết, khi người vợ kéo manh chiếu đang che thay ra thì càng khiến cho mọi người kinh hãi hơn. Da thịt người kia chẳng khác nào bị đem lên bàn mổ lợn, băm nham nhở nhiều nhát. Xung quanh còn bị lũ ruồi bao kín. Chúng cắm cái vòi hút của mình vào thớ thịt nát mà hút lấy hút để cái dịch để, trông thật gớm ghiếc. Vội đánh mặt sang chỗ khác, ông chẳng dám nhìn nữa, nhưng nó cứ ám ảnh ông vô cùng. Rồi mọi người lại nhao nhao lên, người này tiếng này, người kia chim vào tiếng nọ, phẫn uất ra sức đòi công bằng cho cả nhà xấu số kia. Nè, ông định như thế nào đây chứ? Đúng rồi, chỉ có đem con yêu nữ trong nhà ông ra thiêu thì cái làng này mới được yên đó. Rồi tất cả bọn họ cùng đồng tình: đúng rồi, đúng rồi. Ai nấy đều giơ gậy gột lên, hô hào náo loạn cả một góc đường. Nãy giờ ông bá vẫn chưa dám lên tiếng, bọn chúng đông quá, lỡ mà nói ra cái gì phật lòng chúng thì chúng vào phá nát nhà ông mất. Tốt nhất là nên để cho chúng dịu lại. Nè, các bác nói xem, con gái tôi đã làm cái gì mà các bác đòi đem nó ra thiêu như thế này chứ? Cuối cùng, người quá phụ trẻ cũng lên tiếng. Cô ta nức nở kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Nghe xong, ông bá chỉ biết câm nín. Lời người đàn bà quá chi là phi lý. Đem đi lừa đám trẻ con trong xóm thì còn được, chứ đi lừa một người có tuổi như ông hay sao? Ai đời lại có chuyện con gái ông biến thành ma quỷ rồi đi hại người như vậy. Nhưng mà còn có cái thay, cái thay nằm đó là một minh chứng cho câu chuyện. Ông chẳng biết nên bên con hay tin người làng nữa. Đang nhăn mặt nhăn mũi bế tắc thì chợt ông lại thấy Quỳnh Hoa từ trong nhà bước ra, cùng với đó còn có cậu con cả, hai sư thầy tỉnh hiện. Hẳn là bọn họ bị những tiếng xôn xao này làm ồn. Ông bá không quan tâm đến đám người kia lắm, chỉ quan tâm đến Quỳnh Hoa. Nè, con ra đây làm cái gì không biết nữa, đi vào trong đi. Giọng ông nhỏ nhẹ khuyên. Trước sức ép đông đảo của lũ dân đen, nhìn thấy cô như hổ thấy mồi, Quỳnh Hoa vẫn cứ rất bình thản, mặt cô lạnh như nước, không một chút sợ hãi, thẳng thừng đối mặt với bọn họ. Một trong số đó lại lên tiếng: Đem con yêu nữ này ra thiêu, trừ quả cho dân làng đi. Vừa dứt lời, ngay lập tức tất cả bọn họ đều hưởng ứng. Một lần nữa, họ lại giơ gậy gột lên, thể hiện tư thế sẵn sàng. Cả Khánh vốn ghét Quỳnh Hoa từ lâu, nay được đà cũng chêm vô thêm vài câu, đổ thêm dầu vào lửa. Cô Út làm cái gì mà để người ta tới tận nhà đòi chém đòi giết như thế này? Ôi xin mất mặt quá. Đang trong cơn bực tức, không chặn họng nổi lũ dân đen, lại được thêm cậu cả sợn hớt, ông bá bực mình quát: Mày có im đi hay không? Ông hậm hực, nhưng cậu cả chẳng dám cãi lại. Cậu ta tức lắm, cậu mong sao cho đám dân đen kia xông vào thiêu chết của Út, để xem lúc đó ông bá còn dựa dẫm yêu thương ai. Nhưng bỏ ngoài tai mọi lời nói xung quanh, Quỳnh Qua liếc nhìn cái thây đang bị lũ ruồi bao kín, rồi bỏ đi vào trong như không có chuyện gì. Cũng vì vậy mà người dân họ càng được đà, hô quán nhau hơn. Riêng ông bá thì nãy giờ chỉ cúi mặt, chẳng biết giải quyết như thế nào. Dân họ chửi cũng đành muối mặt mà nghe, không dám lên tiếng. Thấy gia chủ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, sư thầy đành giải vây: Mong mọi người bình tĩnh cho. Chuyện đâu nó còn có đó. Đừng chỉ nghe một phía thôi. Trời cao có mắt mà, kẻ ác sẽ phải đền tội. Dù gì cũng là người cửa Phật, cho nên lời tỉnh hiện vừa nói ra, mọi người đều lắng nghe. Ông bá được một phen giải vây, pha thêm vài câu binh vực cho con: Sư thầy nói đúng rồi đó, mọi người hãy chờ chuyện sáng tỏ đã. Thấy cũng có lý, cho nên người dân ai nấy đều gật đầu nhìn nhau. Trong họ đã hơi dịu lại. Ông bá được một phen thở phào. Nhưng mà còn người quá phụ trẻ, chồng cô ta chết quan ai đền cho đây? Không chịu thiệt, cô ta tiếp tục gào thét lên kêu quan: Chồng tôi á, chết không lành thay, ai đền cho chồng tôi chứ? Trời ơi, bớ làng nước ơi. Tiếng khóc của người quá phụ một lần nữa làm cho mọi người xôn xao. Họ thấy cô ta nói cũng có lý, thế là lại hô hào đòi chém đòi giết của Út. Tình thế trở nên căng thẳng hơn hẳn. Nhìn sang sư thầy, ông bá chẳng biết nói gì thêm, chỉ mong được thầy mở lời làm dịu đi đám dân đen này. Bằng không chúng cuồn lên thì hậu quả khó lường. Không để tình thế tệ hơn, sư thầy cố lên tiếng: Như thế này đi, mọi người cứ về trước, rồi chuyện đâu còn có đó. Chồng cô chết quan nhất định sẽ hiển linh chỉ ra người có tội. Hãy cứ để mọi chuyện sáng tỏ, bằng không trách quan cho người vô tội đó. Sư thầy nói đúng đó, mọi người hãy chờ sáng tỏ rồi hẳn kết luận. Dường như lần này mọi người đã được tạm thỏa mãn, họ đồng tình với nhau tản ra về. Ai về nhà nấy tiếp tục làm việc. Chứ người quá phụ trẻ vẫn cương quyết kêu quan cho chồng. Cô ta ôm con khóc cạnh thay chồng, quyết ngồi đó ăn dạ mãi không chịu đi. Ông bá thấy thương quá, cũng thấy có lỗi, bèn chúi vào tay cô ta vài đồng lo sữa cho con. Nhưng tiền chưa dúi đến tay đã bị cô ta hất văng xuống đất, ủy khuất mắng chửi: Các ông tưởng các ông có tiền á thì đền được mạng cho chồng tôi sao? Trước giờ ông bá chưa từng bị ai chửi, có chửi cũng là chửi người ta. Nhưng mà không ngờ con quá phụ này, ông đã thương mà cho tiền còn không biết điều, dám chửi ông giữa đường giữa xá. Máu ông bá hừng hực lên, giơ tay định tát cô ta vài cái. May thay lúc đó sư thầy đứng cạnh ngăn lại, tính hiện dịu giọng khuyên bảo: Của ông bá cho thì cô cứ cầm đi, có cái gì còn lo miếng sữa cho con, mai táng cho anh nhà. Chuyện còn lại để trời xét xử, ở hiện sẽ gặp lành thôi. Nói rồi thầy nhặt mấy đồng tiền bị cô ta quăng vừa nãy, dúi lại vào tay lần thứ hai. Thông suốt những lời thầy nói, cô ta cầm tiền lên rồi cúi đầu cảm ơn tỉnh hiện. Đứa con nãy giờ khát sữa khóc ôm trời, cũng tự nhiên mỉm cười thật đáng yêu. Rồi sư thầy nhìn sang cái thay bốc mùi, thầy nói tiếp: Thật là đáng thương, mong cho anh kiếp sau hưởng đời an lạc. A Di Đà Phật. Mọi chuyện xem như được tạm giải quyết. Ông bá chẳng rảnh rỗi nán lại xem người quá phụ trẻ ăn dạ làm cái gì, cho nên phủi lưng đi vào bên trong nhà. Đám gia nô, người nhà cũng chẳng quan tâm nữa mà theo ông bá vào trong. Ngoài cửa giờ chỉ còn mỗi Trần Văn và sư thầy. Nhìn sang Văn đang đứng ngây ngốc, sư thầy bèn kêu anh ta giúp người quá phụ trẻ đưa cái thây về lại nhà mai táng. Ban đầu anh ta cũng hơi chần chừ, nhưng sư thầy đã dặn nên không thể từ chối. Những ngày sau đó, cô Út không hề ra khỏi phòng, cũng không cho ai bước vào bên trong. Yano đem thức ăn đến cửa rồi đi, chứ chẳng dám ở lại hay vào trong, sợ cô Út la. Dạo này cô Út khó lắm, cứ hễ nghe người ngoài định có ý định mở cửa thì lại la mắng. Nếu ông bá đến thì dọa sống dọa chết, chứ nhất quyết không cho vào. Ông bá thấy vậy thì lo lắm, nhưng không biết làm sao. Ông là ông thương cô Út qua từ nhỏ, lỡ mà cô có mệnh hệ gì, ông sống không được mất. Trong nhà thì lo cho Quỳnh qua, ngoài cửa thì lo bọn chân đen. Chúng thì không còn lộn xộn như ngày đầu tiên, nhưng cũng không chịu để yên cho nhà ông. Hở ra một chút là đòi công bằng, công lý. Mãi rồi, bá Vĩnh cũng phát điên lên mất. Cũng trong mấy ngày này Quỳnh qua không đàn hát gì hết. Sáng sớm trong nhà yên ắng, chỉ còn vang vẳng tiếng mõ của sư thầy. Tiếng đàn của cô Út tuy thê lương, nhưng thiếu vắng đi lại khiến cho căn nhà trở nên ảm đạm vô cùng. Mãi rồi không biết bao giờ cái nhà này mới được yên ổn đây. Tối hôm đó, cảm thấy khó ngủ trong người, Văn định bụng đi dạo một vòng cho dễ ngủ. Trời trăng thanh gió mát, sao động bởi tiếng côn trùng kêu. Đi một vòng Văn cảm thấy chẳng khá khẩm hơn. Không biết từ khi nào sự thiếu vắng của cô Út làm cho anh ta thấy buồn buồn. Không biết cô có chuyện gì oan ức ấy mà nghĩ quẩn hay không nữa. Mặt hơi rũ xuống, chẳng hiểu sao anh ta đi đi lại lại một vòng, lại đi đến phòng của cô Út. Đúng là ngớ ngẩn. Nhưng có lẽ anh ta muốn được gặp Quỳnh Hoa. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, đã gần nửa đêm rồi, không biết cô qua ngủ chưa. Chần chừ đứng mãi ở ngoài một hồi, Văn quyết định trở về phòng. Tuy nhiên chẳng hiểu sao chân anh lại cứ thích lang thang khắp ngóc ngách. Anh ta đến gần bên một hồ sen, nơi mà cô Út thường hay tấu đàn. Trong sâu thẳm, Văn mong gặp cô ở đây, nói với cô đôi ba lời. À, nhưng mà chắc không gặp đâu. Đảo mắt nhìn quanh với chút hy vọng nhỏ nhoi. Cuối cùng, mắt của Văn cũng trở nên sáng rực. Ai ngờ lại gặp cô Út thật. Vừa thấy cô, Văn mừng rỡ định tiến lại gần. Thế nhưng chỉ còn cách Quỳnh qua vài bước chân, anh ta bỗng dưng đứng khựng lại. Trước mắt anh là một cảnh tượng gì như thế này? Hai mắt mở to không chớp, mặt lạnh ngắt không còn giọt máu. Văn cứng họng không nói nên lời. Đó chẳng phải là Quỳnh Khoa hay sao? Cảm nhận được có bước chân sau lưng mình, Quỳnh Khoa ngoảnh đầu lại. Mái tóc dài bay phất phới, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những cái đầu rắn ở đuôi từng sợi tóc. Chúng nhiều đến vô kể, nhỏ li ti nhưng lại vô cùng có sức sống. Chúng ngoe ngoải trường bò như muốn thoát ra khỏi thân chủ. Mắt chúng đỏ rực, nhe ra những chiếc răng nanh khát máu. Nhìn thấy Văn, mắt cô chuyển xanh, sáng lóa lên trong đêm. Bờ môi còn vương chút máu động, cô hung dữ gào lên như một con quỷ dữ. Cả người Văn trở nên ngây ngốc, anh đang hoang mang tột độ. Quỳnh Qua là yêu nữ mà mọi người đòi chém đòi giết hay sao? Đôi chân như dính chặt dưới đất, anh định chạy đi nhưng không thể chạy được. Anh định hét lớn lên, nhưng lại như bị ai đó chặn họng. Mắt Văn cứ trân trân nhìn cô. Rồi anh lại liếc xuống dưới chân của Quỳnh Khoa. Đó là xác của những con gia súc. Nào là chó, gà, mèo. Chúng bị hút cạn máu đến nỗi xác chỉ còn lại một bộ da bọc xương. Trần Văn chợt nhớ tới lời của người bán hàng trong mà anh ta gặp khi vừa đặt chân tới cái làng này. Cô Út nhà bá Vĩnh thường hay trộm bắt gà chó uống máu tươi mỗi khi nhà họ có người chết. Nhưng mà nhà bá Vĩnh hôm nay đâu có ai chết. Tại sao cô Út vẫn uống máu tươi? Trăng tròn. Đúng rồi, đêm nay là đêm trăng tròn. Ma quỷ thường phải hút máu khi chúng mất sức, hoặc vào những đêm trăng tròn, khi mà âm khí của chúng bị trăng hút đi vài phần. Nhích nửa môi, khuôn mặt của cô Út trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết. Đúng với bản chất của một con quỷ. Cô ta lê từng bước chân tiến gần lại Văn. Còn Văn vẫn cứ đứng đơ người ra đó. Cuối cùng thì cô ta cũng bị phát hiện. Cách tốt nhất bây giờ là giết người diệt khẩu. Bằng không, cô sẽ bị bọn chúng hại chết. Giơ bàn tay với những móng vuốt nhọn quắc và sắc bén của mình, Quỳnh Qua vuốt ve khuôn mặt của Văn, từ sống mũi cho đến đôi môi trắng ngợp. Cô ta lại nở ra nụ cười, một nụ cười ma mị. Bàn tay của cô di chuyển đến đâu, Văn lại cảm thấy chỗ đó như bị dao sắc đùa nghịch, không đứt da thịt, nhưng tạo ra cho người ta cảm giác vô cùng sợ hãi. Mặt Văn trở nên lạnh ngắt, mắt nhìn theo từng nhịp vuốt ve của Quỳnh Khoa, đặt bàn tay còn lại giữ chặt lấy đầu Văn. Cô ta lê la bàn tay kia xuống tới yết hầu, đặt ngón tay sắc nhọn ở đó. Nhắm mắt lại, Văn nuốt một hơi, yết hầu cũng theo đó mà di chuyển. Anh ta biết mình sẽ không thoát khỏi, cũng không thể cầu cứu ai ở giây phút này được nữa, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Cảm nhận rất rõ bàn tay nhọn kia đang kề lên cổ, Văn biết cô ta chỉ cần ấn mạnh tay một chút là mạch máu của anh ta có thể bị ứa ra bất cứ lúc nào. Hoặc tệ hơn, nếu như cô ấy lìa cái bàn tay, đầu Văn sẽ rơi xuống đất một cách không thương tiếc. Nhưng mà không, anh đợi mãi vẫn chưa thấy Quỳnh Khoa ra tay. Từ từ mở mắt ra, một điều mà Văn không thể nào ngờ tới, cô ấy đang khóc, nước mắt lăn dài trên má. Quỳnh Khoa trở nên nghẹn ngào, khác hẳn với nét mặt của một yêu nữ. Giờ đây cô chẳng khác chỉ một cô gái bình thường, yếu đuối vô cùng. Văn không hiểu vì sao cô lại khóc, cũng không biết nên làm như thế nào. Có điều anh cảm nhận được có một thứ gì đó thân thuộc chạy dọc qua trong đầu. Quỳnh Khoa bỗng giật sợi dây chuyền đeo trên cổ Văn xuống, nhìn ngắm một hồi lâu. Ánh mắt cô bỗng nhiên hiện đến lạ, qua mỉm cười hòa dịu, vương bàn tay gầy gò vén tóc cho Văn. Một lần nữa, Văn cảm nhận rõ được sự thân thuộc ấm áp. Anh ta khóc theo cô, đứt lên như một đứa trẻ, mà không hiểu vì sao bản thân của mình lại khóc. Thương Văn, Quỳnh Khoa không kìm được mà lên tiếng dỗ dành. Đừng khóc nữa, đừng khóc. Nói rồi, cô giơ sợi dây chuyền ra trước mặt Văn, trao qua trao lại, thôi miên cho anh ta trước khi anh kịp nói ra điều gì. Cô chỉ muốn nhìn Văn nhìn thấy điều tốt đẹp từ cô, vậy nên những gì kinh hoàng anh ta vừa thấy tốt nhất là nên quên đi. Văn nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ trước những đợt trao đi trao lại của sợi dây chuyền. Như một kẻ mộng du, tức khắc Văn nghe theo lời cô sai khiến mà trở lại phòng để ngủ. Không trả lại Văn sợi dây chuyền, Quỳnh Khoa vẫn giữ chặt nó trong tay, lặng lẽ trở về phòng. Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra đều đều. Gia nô trong nhà tiếp tục làm việc của họ. Sư thầy Tịnh Hiền vẫn tiếp tục gõ mõ ở nơi nhà thờ tổ. Bá Vĩnh cũng không khá khẩm hơn, ông ngày càng đau đầu với lũ dân đen ở ngoài kia. Đã mấy ngày trôi qua mà bọn chúng vẫn không chịu im miệng, kêu oan cái gì không biết, làm rối nhặn cả nhà ông lên. Nhưng cũng có một điều lạ, hôm nay người trong nhà đã thấy cô Út chịu ra ngoài. Nét mặt của cô tươi tỉnh và có hồn hơn hẳn, nét mặt mà những người trong nhà chưa bao giờ thấy qua ở cô Út. Quỳnh Khoa vui vẻ bước ra khỏi cửa, chào hỏi mọi người niềm nở, thỉnh thoảng lại trêu đùa vài câu tạo tiếng cười. Cô Út khác với cô Út quá, như hai con người khác biệt. Hay là sau chấn động lần này cô đã có thay đổi chăng? Mà có dù gì đi nữa, thấy một cô Út vui vẻ như vậy, ai nấy trong nhà cũng mừng không ngớt. Tuy hôm nay cô không tấu đàn như mọi khi, nhưng dẫn đến nghe sư thầy Tịnh Hiện niệm kinh, một việc mà cô thường làm để mọi người biết rằng cô vẫn bình thường, vẫn là cô qua hằng ngày thôi. Bước chân đến cửa nhà thổ, cô Út lặng lẽ khép nép nhẹ nhàng đi vào trong, cố không gây ra tiếng ồn ào. Nhìn thấy Quỳnh Khoa, Văn đang ngái ngủ cũng tỉnh cả người. Anh ta tươi tỉnh để lộ ra cả khuôn mặt, khẽ gật đầu chào Văn một cái. Quỳnh Khoa chắp hai tay lại, thành khấn nghe sư thầy niệm kinh. Chính Văn cũng thấy cô hơi lạ, sao tự nhiên cô Út lại lễ phép như vậy không biết. Anh ta lắc đầu lẩm bẩm, đúng là nắng mưa thất thường mà. Gõ lệch đi một nhịp, rồi sư thầy bỗng dưng dừng luôn lại, giữ một giọng điềm tĩnh, thầy nói mà không quay đầu nhìn Quỳnh Khoa. Cô về rồi sao? Văn không hiểu ý thầy, Quỳnh Khoa nào có ra khỏi nhà đâu mà về chứ, chẳng phải trước giờ luôn ở đây hay sao? Chẳng qua là không ra khỏi phòng thôi. Tuy tò mò, nhưng Văn không dám cắt ngang. Anh im lặng chờ nghe Qua lên tiếng. Đúng là tôi đã về, tạ ơn sư thầy. Tôi có ơn gì mà cô phải tạ chứ? Hãy giữ cho kỹ thân xác của mình, đừng để bị kẻ khác cướp đi rồi gây quả đó. Thấu hiểu lời của sư thầy, Quỳnh Qua gật đầu mỉm cười, tiếp tục tiến mỏ. Sư thầy lại niệm kinh Phật, không gian trở nên yên ắng hơn cả. Vừa hay lúc đó cậu cả Khanh đi ngang qua, hắn đã kịp nghe đủ câu chuyện, cũng hiểu được câu chuyện ngắn gọn kia, cười một cách đầy ẩn ý. Xem ra cái gai nhọn bấy lâu nay hắn muốn nhổ cũng sắp nhổ được rồi. Khi buổi niệm kết thúc, Quỳnh Qua lại cùng với Văn đi dạo như lần trước. Lúc ghé ngang qua hồ, anh ta chợt thấy hơi nhức đầu, giống như có thứ gì đó quan trọng chạy xẹt qua tâm trí mà anh không tài nào nhớ được. Có lẽ anh ta đã thực sự quên đi câu chuyện đêm hôm qua rồi. Chỉ nhớ rằng hôm qua vì muốn gặp cô Út cho nên đã đến đây. Sau đó thì không nhớ rõ lắm, hình như là không gặp được cô thì phải. Vậy cho nên anh ta quay về ngủ quên cho tới sáng luôn. Chẳng hiểu sao, tự nhiên Văn lại sờ lên cổ mình. Anh thấy có chút trống vắng, nhìn xuống thì chẳng thấy sợi dây chuyền của mình đâu nữa. Rõ ràng là đêm hôm qua nó còn ở trên cổ của anh cơ mà, sao tự nhiên bây giờ lại không thấy nữa? Lay quay nhìn xung quanh dưới đất, Văn nghĩ có khi anh ta làm rơi mất nó rồi. Thấy Văn có vẻ không ổn, cô Qua hỏi: Nè, thầy có cần tôi giúp cái gì không? Tôi bị mất cái sợi dây chuyền rồi. Nghe đến sợi dây chuyền, cô hơi não lòng, nhưng lại giả vờ như không hề biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục hỏi: Nó trông như thế nào? Văn gấp gáp cúi đầu xuống đất lần mò, đầu không ngẩng nổi, vừa trả lời: Có hình Quan Âm bằng ngọc, sợi dây màu đỏ, tôi nhớ rõ hôm qua còn đeo trên cổ mà. Nhìn điệu bộ rối trí của Văn, thấy thương vô cùng. Quỳnh Qua cũng vì vậy mà cúi xuống tìm giúp anh ta. Cô nhìn khắp chốn, cũng hy vọng sẽ tìm được sợi dây chuyền có hình Quan Âm mà Văn nói, dù biết rõ chẳng tìm thấy đâu. Chợt cô buộc miệng hỏi một câu hết sức ngốc nghếch: Nè, sợi dây đó quan trọng lắm hay sao? Văn hơi dừng lại. Sợi dây đó đối với anh ta mà nói chính là rất rất quan trọng, hơn cả ngàn lạng vàng ở trên thế gian. Đó là cả một ký ức kỷ niệm mà tốn bao nhiêu tiền bạc cũng không mua lại được. Vậy nên Văn không thể để mất nó. Gật đầu không nói, cho Văn lại lay quay tìm. Họ tìm đâu đến nửa ngày, khắp mọi nơi Trần Văn nhớ mình từng đi qua, nhưng mãi vẫn không thấy. Trong Quỳnh Qua đã mệt trả trời, đã vừa chịu đả kích lớn, Văn sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, cho nên đành dừng tìm kiếm. Anh ta nói: Dù gì cũng là một sợi dây chuyền, mất rồi thì thôi vậy, cô Út mau về nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên Quỳnh Qua vẫn cương quyết: Không phải thầy nói nó rất quan trọng hay sao? Văn lắc đầu cười: Quan trọng, nhưng lỡ mất rồi, kỷ niệm là kỷ niệm, cũng không thể trở lại được nữa. Có khi là ý trời. Mất rồi thì thôi bỏ đi. Cô Út gật đầu. Nếu Văn không muốn tìm nữa thì thôi. Cô mỉm cười dịu dàng, hôm nay cũng rất mệt rồi. Không hiểu sao nhìn thấy Quỳnh Qua lúc này, Văn lại cảm thấy xao xuyến cả cõi lòng. Bất chợt, anh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cô, khiến cho Qua hơi đỏ mặt ngượng ngùng. Thấy bản thân có chút vội vàng, Văn rụt tay lại, cười thầm: Thôi cô Út, mau về nghỉ sớm đi, tôi cũng về phòng, kẻo sư thầy lại đi tìm. Kẻ gật đầu e lệ, Quỳnh Qua không nói không rằng, lúng túng rời khỏi. Mặt cô nóng bừng, chạy vội về phòng khép kín cửa lại, đặt tay lên lồng ngực. Không ngờ tim cô lại đập nhanh tới như vậy. Dỗ dỗ hai ba cái vào mặt mình, Qua cố lấy lại bình tĩnh, hít thở đều đặn. Quỳnh Qua quên mất trong phòng tối nay, ngoài cô ra còn có một kẻ nữa, một linh hồn yêu nữ. Ả ta đang ngồi vuốt ve cây đàn, tóc xõa dài đến eo, ngồi tựa lưng trên ghế. Thấy dáng vẻ ngại ngùng e thẹn của Quỳnh Hoa, ả ta bật cười. Có phải thích sư thầy đó rồi không? Không dám nhìn thẳng vào mắt ả, mặt cô vẫn nóng, lắc đầu chối lừ. Không phải, cô nói lung tung gì vậy chứ? Không màng đến nét mặt của Quỳnh Hoa, ả ta kéo đàn vang lên một nốt, có chút thê lương, chút đau lòng và chút oán hận. Nhẹ nhàng đặt cái đàn xuống, ả ta tiến lại gần Quỳnh Hoa, nâng cầm cô lên đe dọa. Không có thì tốt, cô không được phép thích anh ta. Quỳnh Hoa biết rõ lý do vì sao ả ta nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi hậm hực. Cô nào có lỗi trong chuyện này? Từ nhỏ ả ta đã cướp đi thể xác của cô rồi, bây giờ còn nói cô không được thích người này người nọ, có phải là quá đáng rồi hay không? Hất mặt khỏi bàn tay của ả, Hoa tránh đi nơi khác. Ả ta nhếch nửa môi lên, cười cái điệu giỏi như trẻ con của cô. Thật là tội nghiệp. Mặc dù cả ngày chưa gặp Quỳnh Hoa, nhưng nghe Yano kể lại, hôm nay cô Út rất phấn khởi, cho nên ông Bá Vĩnh cũng thấy vui trong lòng. Ông tạm quên đi cái lũ dân đen đang kêu oan ở ngoài và đòi phá nát nhà mình, ôm niềm vui tới gặp con gái. Đến cửa phòng, Bá Vĩnh hơi dè chừng, sợ con gái khó chịu, cho nên để chắc chắn, ông gõ cửa hỏi nhẹ. Quỳnh Hoa. Từ trong phòng vọng ra tiếng nói của cô Út, đúng là dễ chịu hơn mọi ngày rồi. Dạ, cha tìm con đó sao? Giờ thì ông đã tạm tin vào lời Yano, con gái ông đúng là tâm trạng tính khí dễ chịu hơn. Ta vào trong được hay không? Cô Út không đáp lại, nhưng ông nghe thấy tiếng bước chân của con gái. Cô đang tiến gần đến cánh cửa. Đột nhiên, bác Vĩnh cảm thấy có một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho ông lạnh toát hết cả người. Đang chờ con gái mở cửa ra, mà chẳng hiểu sao ông Bá cứ thấy run run. Có lẽ ông không hề biết rằng có một con yêu nữ đang đứng ngay ở cạnh sau ông. À ta thổi hơi lạnh vào gáy, khiến cho ông rợn rợn. Từng con rắn trên đầu ả ta đang trường bò nhấp nhô, răng nanh nhe ra, sẵn sàng cắn chết ông Bá bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ ông Bá thấy chợ trong một tích tắc mà lâu tới như vậy. Hay là tại ông sợ? Ông sợ gì chứ? Đây là nhà của ông mà. Cuối cùng thì Quỳnh Hoa cũng đẩy cửa mở ra. Mắt cô chứa tia kinh ngạc khi thấy yêu nữ đang đứng ngay sau lưng cha mình. Không để ông Bá nhận ra sự kinh ngạc đó, Quỳnh Hoa nhanh chóng giấu đi ánh mắt ngỡ ngàng, thay vào đó là sự lễ phép, kính cẩn. Dạ, mời cha vào. Chờ ông Bá bước vào trong, Quỳnh Hoa mới dám khép cửa lại. Cô nhìn ả ta với vẻ đầy khẩn khoản, ý xin ả đừng làm hại thêm người nhà cô nữa. Hiểu được ý, ả ta chỉ cười rít lên the thé rồi bỏ đi. Ngồi trong phòng, ông Bá cũng có thể nghe được tiếng cười của ả, giật mình quay đầu lại. Không có gì ngoài con gái của ông cả, bây giờ ông mới yên tâm. Chờ cô Út ngồi xuống, Bá Vĩnh mới hỏi. Lúc nãy con có nghe ai cười không? Cô biết ông Bá đã nghe thấy tiếng cười của cô ta, nhưng không để ông nghi ngờ, cô lắc đầu chối. Con không nghe thấy gì hết. Có ai đang cười sao? Nói rồi, cô giả bộ liếc nhìn xung quanh kiểm tra. Ông Bá nghĩ có khi mình nghe lầm, cho nên không để ý nhiều nữa. Nhưng mà tiếng cười đó vẫn cứ ám ảnh trong đầu ông một cách đáng sợ. Hỏi han con gái vài câu, ông thấy cô nói nhiều hơn hẳn. Lúc trước ông có hỏi thì cô cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. Giờ thay đổi thật sự rồi. Công lao có lẽ cũng có phần của hai sư thầy tỉnh hiện. Có khi nhờ thường xuyên đến nghe hai thầy niệm kinh, cho nên đã khiến cho cô giác ngộ, trở nên tươi tắn hơn. Đằng này, ngày mai chắc ông phải đem ít lễ sang phòng hầu tạ hai thầy. Hai cha con họ tâm sự với nhau rất nhiều, gần gũi hơn trước. Thấy cũng đã khuya, ông Bá xoa đầu Quỳnh Hoa, âu yếm nói. Thôi con nghỉ đi, cha về phòng trước. Đứng dậy cúi đầu, cô lễ phép. Dạ, cha đi. Ông bá vừa trở về đến phòng, định bỗng đóng cửa đi ngủ thì bị dọa cho giật mình. Cậu cả nhà ông nửa đêm nửa hôm không biết ăn uống cái giống gì, tự dưng lại đến tìm ông. Đã vậy lại còn ngồi một đống trên ghế, chẳng chịu thắp đèn sáng lên, làm cho ông muốn rơi tim ra ngoài. Ông bá chửi: Tiên sư mày, sao không ở phòng ngủ, đến đây làm cái gì vậy? Ngồi chờ ông bá lâu quá, cả Khanh vô tình ngủ quên trên ghế. Nghe tiếng chửi rủa của cha mình, hắn giật mình mắt nhắm mắt mở đứng bật dậy, miệng còn ngáp dài. Cha về rồi. Nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm khắc, ông bá hắn giọng: Tìm ta có chuyện gì? Suýt chút nữa đã quên mất chuyện chính. Đợi ông bá nhắc, cả Khanh mới sực nhớ ra. Hắn liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác, chắc chắn không ai có thể nghe lén, mới ghé sát tai ông thì thầm: Chuyện gì cô Út nhà mình á? Ông bá chưa hiểu ý cậu cả lắm, nhíu mày nhăn mặt. Chuyện của Quỳnh qua là chuyện gì mới được chứ? Không để ông bá tò mò lâu, hắn tiếp tục kể: Cha, cô Út nhà mình á là yêu nữ thật đó. Không biết do nghe thấy không rõ hay cố tình không tin lời hắn, ông bàng hoàng hỏi lại: Mày nói cái gì? Cả Khanh nuốt nước bọt, một lần nữa lại thì thầm vào tai ông, nhắc lại cái lời vừa nãy. Thật ra cái đêm mà Văn nhìn thấy nguyên hình của Quỳnh Hoa, cả Khanh cũng đã vô tình nhìn thấy. Hắn cũng sợ giật mình đó chứ, nhưng cố bình tĩnh, im lặng xem hết mọi chuyện, chờ thời cơ mới đến kể cho ông bá nghe. Khi chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, ông bá bực dọc chửi: Mày đừng có nghe lời bọn dân đen ngoài kia đồn bậy bạ mà nghĩ quan cho em mày. Mà với quỷ cái gì? Hay là mày muốn bịa chuyện hại em mày hả? Nó vừa mới tươi tỉnh lại đó, có mệnh hệ gì thì đừng có trách tao. Sinh ra Khánh, nuôi hắn lớn, ông còn lạ gì cái tính hơn thua ganh ghét của hắn đâu. Từ nhỏ đã mưu mẹo làm khó Quỳnh qua rồi, lần này chắc lại thừa nước đục thả câu. Đúng là tự người nhà hại nhau mà. Suy cho cùng, cả Khánh chỉ muốn hạ bệ cô Út để chiếm lấy cái gia tài này. Không thể tưởng tượng được ông lại sinh ra một thằng con bất hiếu như vậy. Chẳng muốn nghe thêm lời nào từ nó nữa, ông đuổi thẳng cổ nó ra ngoài. Mày cút đi cho khuất mắt tao, toàn nói nhăn nói cội. Bị ông bá đuổi, cậu cả cũng chẳng tha thiết ở lại. Khánh ôm theo hậm hực bỏ đi. Ông bá lúc nào cũng không tin lời hắn, lúc nào cũng chỉ có Quỳnh qua. Ở trong cái nhà này, hắn có được xem ra cái gì đâu. Nhưng mà để coi sau này ông ta có phải hối hận hay không. Cắn răng ngậm cục tức, hắn đã rất cố kiềm nén cho đến khi về phòng, đóng cửa lại mới bùng phát hết ra. Đã nửa đêm rồi, gia nô canh gác còn nghe thấy tiếng đổ dở trong phòng của cậu cả, nhưng không ai dám chạy vào xem. Họ biết cậu Khánh đang bực tức trong người, vào lúc này có khi lại bị đem ra xẻ thịt làm bia đỡ đạn mất. Để rồi xem, để rồi xem. Tia máu trong mắt cậu cả hung tàn hơn bao giờ hết, răng nghiến chặt lại, hắn ta như một con mãnh thú sẵn sàng cắn chết con mồi, nhắc đi nhắc lại mấy cái lời vô nghĩa đó. Hai tay nắm chặt thành đấm, hắn đấm một cái thật mạnh xuống bàn. Giờ đây phòng của cả Khánh chẳng khác gì một mớ hỗn độn, minh chứng cho sự tức giận. Hôm nay cậu cả vốn định đến tìm ông bá để kể cho ông nghe những câu chuyện mà mình tận mắt nhìn thấy, ai ngờ chưa kịp kể đã bị ông ta đuổi ra ngoài rồi. Có tức thì không chứ. Cứ chờ đi, chờ khi nào hắn ép ả yêu nữ kia hiện ra nguyên hình, chờ khi ông bá sáng mắt ra, hắn sẽ một mình chiếm lấy cái gia tài này. Quỳnh qua thật trở về rồi sao? Rồi cũng sẽ lại biến mất thôi, cùng với con yêu nữ kia. Để xem lúc đó hắn có còn phải nhường nhịn ai nữa hay không, hay là bọn chúng sẽ quỳ rạp dưới chân cầu xin cả Khánh này. Một ý nghĩ tàn độc lóe lên trong đầu, cả Khánh bật cười mãn nguyện. Kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Ngày đẹp trời, cô Út lãng đãng phiêu du nhìn ngắm mây bay, dáng vẻ thật thư giãn yêu kiều. vươn tay ra lấy một bông hoa hồng nở rộ. Cô đưa mũi lại gần hít thật sâu cái hương hoa quyến rũ của loại hoa này. Nhưng tận hưởng chưa được lâu, cô lại bị làm phiền bởi cả Khánh. Hắn không biết từ đâu đi lại, báo trước những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp. Ờ, cô Út nhà ta thảnh thơi quá. Dẫu bị quấy rầy, nhưng Quỳnh Hoa không lấy đó làm khó chịu, ngược lại còn tỏ ra rất vui, không giống với cô của ngày thường. Dạ, anh cả cũng đi dạo hay sao? Chắp hai tay sau lưng giả bộ như một trí thức, mắt Khánh hướng ra phía xa, đăm chiêu, chất giọng đầy mỉa mai. À, tôi đâu có rảnh như cô Út. Cậu đang phải giải quyết cái hậu quả mà cô gây ra kia kìa. Cô Út thanh thản như thế này, chắc là không nghe thấy tiếng người ta đang than khóc ở ngoài cửa đâu ha. Trong bộ dạng cô Út lặng thinh, cúi đầu xuống vì xấu hổ, hắn hả hê trong bụng lắm. Thở dài một tiếng não lòng đầy dối trá, Khánh lại nói tiếp. À, nhưng mà cô Út đừng có lo, anh biết là không phải do em gây ra đâu. Chỉ cần em nghe lời anh sẽ bắt kẻ có tội phải nhận lấy tội của mình. Quỳnh Hoa ngẩng đầu lên nhìn hắn với một ánh mắt đầy hoài nghi, xen lẫn sự bất ngờ. Một câu nói khiến cho cô phải suy nghĩ. Liệu cả Khánh chỉ buộc miệng nói ra vì vẫn tin tưởng người nhà, hay là còn ẩn ý gì nữa, cô thật sự không biết. Cô cứ đứng đợi người ra, hai tay lúng túng bấu vào nhau, dè chừng hỏi. Anh cả biết... Chưa kịp nói xong, đã bị cả Khánh ngắt lời. Hắn bật cười xoa đầu em gái mình, giọng ngọt ngào, điệu cán. Cô Út làm cái gì mà căng thẳng vậy? Người nhà vốn dĩ phải tin nhau chứ. Cười đáp lại, cũng may quá. Thế mà cô Út cứ ngỡ rằng hắn phát hiện ra gì rồi chứ. Nhìn qua nét mặt của cô đã bớt vẻ căng thẳng, cả Khánh lại vuốt tóc cô một cách thân thiết đến lạ kỳ. Hạ giọng nói. À, thôi, cô Út mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện của cô để anh lo. Nói rồi, cả Khánh không nhanh không chậm, chắp hai tay sau lưng, ung dung bỏ về phòng. Chưa bao giờ cô Út cảm nhận được tình thân sâu sắc tới như vậy. Anh cả đúng là rất thương cô. Xem ra cô đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc gần gũi bên người thân rồi. Nhưng mà từ bây giờ sẽ không như vậy nữa. Ngồi trong phòng, cả Khánh thản nhiên thưởng trà. Tay hắn mân mê cái chén trà nhỏ, mắt đăm chiêu quan sát, rồi lại nhấp một ngụm, bật cười tâm đắc. Trà ngon. Lát sau, có gia nô chạy vào. Người đó thập thò ngó nhìn xung quanh để ý xem có ai nghe lén hay không. Thấy dáng vẻ của gia nô, Khánh tỏ ra không ưng. Hắn lắc đầu. Không có ai đâu. Chuyện cậu căn dặn mày làm xong chưa? Dạ. Rồi gia nô ghé vào tai cậu cả thì thầm cái gì đó chỉ có hai người mới nghe được. Thỉnh thoảng Khánh lại gật gù một cái, tỏ vẻ rất ưng bụng, chốc chốc lại cười phá lên. Xem ra lời hắn dặn, gia nô này đã làm theo rất tốt, đúng với ý cậu. Móc trong túi ra một ít cát bạc, thả vào tay của gia nô, hắn khen. Làm tốt lắm. Cậu cho mày một ít, cầm lấy mà uống rượu đi. Nhớ, đừng có bếp xếp cái miệng đó. Nhận được bạc thì gia nô vui lắm, cúi đầu cảm tạ liên hồi, xong rồi cũng nhanh chóng rời đi. Đưa tay lên xoa xoa cằm, cười nham hiểm, hắn ta lẩm bẩm. Để rồi xem. Đêm hôm đó, canh lúc người trong nhà chuẩn bị đi ngủ hết, gia nô hồi sáng trong phòng cậu cả mới lén lút dẫn một ông thầy vào phòng của cả Khánh. Nhìn sơ qua thì thấy ông ta rất ra dáng, chừng đâu 50 tuổi, mặc áo ngũ thân tối màu, xách theo tay nải đã cũ, hẳn là đựng nhiều đồ gia truyền ở trong đó. Chăm chăm nhìn vào gã thầy đồng một hồi rồi xem xét, suýt chút nữa cậu đã quên mất cái việc hôm nay mời ông ta đến đây. May mà có gia nô bên cạnh khẽ nhắc. Cậu cả à? Do đang suy nghĩ thì bị gọi, hắn hơi giật mình đôi chút, nhìn sang gia nô ra hiệu. Ngay lập tức anh ta hiểu ý, vội vàng đóng kín cửa lại, chạy ra ngoài canh gác. Trong phòng chỉ có mỗi cậu cả Khánh với gã thầy. Nghe đâu Yano kể lại, gã là một tay có tiếng ở nơi khác đến. Người ta thường hay gọi là thầy ba. Chiến công thu phục yêu ma cũng được xếp vào hạng hiển hách. Cũng vì vậy mà cả Khánh tốn không ít tiền để mời gã về đây. Nhàn nhã nhấp một ngụm trà, hắn bình thản nói: "À, đã nghe thằng Nô nói qua cả rồi chứ?" Chắp tay cúi đầu, thầy ba tỏ vẻ kính cẩn đáp lại: "Ờ, dạ, tôi cũng có nghe qua rồi." Cười nở miệng: "Nghe qua rồi thì càng tốt, đỡ tốn công Khánh phải nhắc lại thêm một lần thứ hai." Không chần chờ lâu la nữa, hắn vào thẳng vấn đề chính: "Chỉ cần ngươi thu phục được yêu ma trong căn nhà này, bao nhiêu tiền ta cũng thưởng cho ngươi." Thầy ba nghe đến tiền thì sung sướng lắm, gật đầu lia lịa. Chuyện nhà ông bá giàu nhất nhì cái xứ này ai mà không biết, giúp được việc cho họ thì tha hồ mà hưởng lộc. Mà việc thì cũng khó gì đâu, thu phục yêu ma giống chẳng phải là việc hàng ngày của gã hay sao? Chưa bắt được mà họ đã thưởng trước rồi, bắt được có khi thưởng thêm cả khối. Sau này không cần phải bôn ba nữa, cứ ngồi một chỗ mà hưởng thôi. Cậu yên tâm đi, chuyện cậu giao nhất định tôi sẽ hoàn thành tốt. Ma quỷ mà gặp tôi chẳng khác nào gặp thánh thần cả. Tôi sẽ... Chưa kịp nói hết, gã đã bị Khánh chặn họng. Hắn không thích những kẻ khoác lác, nói dông dài mà không làm nên chuyện thì cũng là thứ bỏ đi. Nè, ông đừng nói nhiều nữa, cố mà giữ cho tốt cái mạng. Còn nữa, nhất định không để ai phát hiện ra. Đi đi. Phất tay một cái, Khánh cho gã lui. Vậy là bây giờ hắn chỉ cần ngồi chờ kết quả. Sáng mai hắn sẽ bắt con yêu nữ đó đến trước mặt bá Vĩnh, còn cả Quỳnh Qua nữa. Cô ta cũng có phần trong chuyện này, cho yêu nữ mượn sát hại chết nhiều người trong họ, để xem ông bá còn tin tưởng cô nữa hay không. Rồi cái gia tài này sẽ thuộc về người có công lớn như hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại bật cười lên một cách sung sướng, nhưng cũng nhanh chóng tắt ngúm đi. Mắt của hắn hiện lên tia máu đỏ, cơn xanh nổi lên trên cơ mặt, giống như một con quỷ đội lốt người. Được Yano dẫn đường, thầy ba cứ vậy mà đi theo. Trong tay gã cầm sẵn kiếm, mắt láo liên quan sát kỹ xung quanh. Gã bắt đầu cảm nhận được âm khí ở nơi này ngày một rõ hơn. Nó ở đâu đó rất gần. Men theo âm khí đã dẫn gã đến một cái hồ sen. Quả không ngoài dự đoán, ở đây âm khí rất mạnh, lại còn xuất hiện một con yêu nữ. À, ta chỉ mặc một tấm yếm mỏng manh, phơi lưng trần quay mặt đi. Tóc gã buông xõa xuống chạm đất, tay vuốt che một lọn tóc, tạo nên khung cảnh si tịnh. Yano đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng khó mà cưỡng lại, ôm miệng chảy nước dãi. Anh ta nuốt nước bọt ừng ực. Cũng may những con yêu nữ có nhan sắc này thầy đã gặp qua không ít. Suy cho cùng, chúng chỉ đang muốn mê hoặc người khác, sau đó sẽ ra tay. Rút kiếm trong tay ra, dán lên đó một lá bùa đã được phù phép từ trước, thầy ba dõng dạc nói: "Yêu nữ to gan, dám làm loạn nơi này, còn không mau chịu trói." Nghe tiếng gã thầy động, á từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười mê luyến. Cũng ngay lập tức, nụ cười mê luyến biến thành một cái miệng đầy máu tanh, trọng đến tận mang tai. Mắt ả xanh rực lên như mắt mèo, từng sợi tóc biến thành một lũ rắn nhỏ, hung dữ và sống động. Yano đứng sau lưng thầy ba nhìn thấy cảnh này, dựng cả tóc gáy lên. Anh ta sợ toát mồ hôi, một mạch bỏ chạy, thậm chí còn vô tình dấp té. Anh ta té trông thật buồn cười, lại trở thành một phen pha trò cho ả. Quay sang nhìn cả thầy động, ả châm biếm: "Hắn chạy rồi, ngươi còn không chạy sao?" Không bị dáng vẻ kinh khủng kia hù dọa, cả từng bước đề phòng tiến lại gần hơn. Lá bùa trên kiếm cũng lóe lên ánh sáng vàng, sôi cả một vùng. "Đừng nhiều lời, nhanh tay chịu trói ta còn tha cho." Thật buồn cười, thỉnh thoảng ông bá lại mời đến đây vài gã thầy đồng như thế này. Gã nào cũng nói y hệt một câu, nhưng rồi chúng đều bị ả dặn đầu bẻ cổ cả đó thôi. Tên hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Cười rít lên, á bắt đầu xòe ra những chiếc móng tay sắc nhọn, chuẩn bị nghênh chiến. Thầy ba cũng không kém, gã ta lẩm bẩm cái gì đó rồi nhanh chóng chớp vụt qua yêu nữ. Xoẹt lên một tiếng, ả ta bị kiếm cứa vào tay. Ôm vết thương, ả liếc nhìn xung quanh, xem ra gã thầy đồng này không dễ đối phó như ả nghĩ. Gã di chuyển một cách nhanh chóng theo vòng tròn, lại xoẹt thêm một tiếng nữa. Lần này ả bị cứa vào chân. Nổi cơn thịnh nộ, ả nheo đôi mắt xanh lẹ cố xác định vị trí của gã ta. Cuối cùng cũng nhìn ra, cắn gượng chịu đau, bàn tay ả xòe ra cứa vào ngực thầy đồng. Cái lập tức chỗ đó chảy ra máu đỏ thẫm, thịt nhũng ra. Cười khẩy lên một cái, dùng chất giọng tàn độc, gã nói: "Khá lắm, nhưng mà ngươi nghĩ ngươi có thể hạ được ta hay sao chứ?" Ả cười rít lên đắc ý. Những con rắn nhỏ ở phía sau đầu cũng nhe hàm răng nhọn ra hưởng ứng. Cuộc chiến vẫn chưa hề đi đến hồi kết. Không chịu thua, thầy ba dùng kiếm tự cứa vào bàn tay, máu tung tóe ra, lem luốc cả cây kiếm. Rồi hắn lại lẩm bẩm một bài chú nữa. Ngay lập tức lá bùa sáng rực, phát ra ánh hào quang màu vàng, làm chói mắt yêu nữ, khiến cho ả gào lên một cách đau đớn. Chưa dừng lại, thanh kiếm được nhuốm máu thầy đồng trở nên một thực thể sống có linh hồn, phối hợp ăn ý với hắn. Nhân lúc yêu nữ đau đớn ôm lấy đôi mắt, gã nhanh tay nhanh chân chém thêm vài nhát kiếm vào người ả, khiến cho ả đau đớn tột cùng. Từng nhát cứ vậy xuyên thấu qua da thịt. Ả quỵ xuống đất. Cứ cái đà này, có khi ả sẽ bị chém đến tiêu tan hồn phách mất thôi. Ngươi đã chịu xin tha hay chưa? Lời thầy đắc ý hỏi. Nhưng đổi lại gã chưa nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Yêu nữ vẫn cứng đầu. Ngươi đừng hòng. Rồi ả vùng dậy, đôi mắt xanh sáng hơn bao giờ hết. Những con rắn hung dữ trên đầu vươn dài ra, bám díu lấy gã thầy. Nhưng chúng chưa kịp cắm chiếc răng sắc nhọn của mình vào cơ thể của hắn, đã bị thanh kiếm gã chặt cho đứt đầu, rơi xuống đất cháy thành khối rồi bốc hơi. Bây giờ thì ả hoàn toàn nằm trong thế bị động, càng đánh càng thua. Chứ chờ thầy ba đưa ra một đòn chí mạng nữa là hồn phách ả tiêu tan. Giơ thẳng thanh kiếm lên, nhắm vào trán, gã nhanh chân tung đòn chí mạng, chuẩn bị chém tan yêu nữ. Biết đã rơi vào đường cùng, ả cũng không thèm kháng cự thêm nữa, nở một nụ cười đầy bi thương, hai mắt cam chịu nhắm lại để rơi một giọt lệ. Ả đau xót lên tiếng: "Giết ta đi." Thấy yêu nữ đã chịu trận, hắn càng đắc ý hơn. Bản chất hiếu thắng đã thôi thúc gã nhanh chóng chém tan hồn phách yêu nữ. Chân gã nhanh hơn, kiếm cầm chắc hơn, phi đến đâm vào giữa trán của cô ta. Nhưng nhanh chóng, có một bàn tay đã kịp thời đưa ra đỡ cho ả. Thanh kiếm cũng vì thế mà không đâm vào yêu nữ, đâm vào tay của người kia, khiến cho máu lan ra, rõ xuống từng giọt, chạm cả vào má của ả. Cảm nhận được nó, lại cộng thêm mùi máu tanh, có thể đoán ra tình hình của mình. Quá ra ả chưa biến mất. Từ từ mở mắt ra, một điều mà yêu nữ không thể nào ngờ tới, người đỡ cho ả nhát kiếm lại chính là Tĩnh Hiền. Cho là đã quên ả mất rồi. Một tia nhói xốn sang trong lòng, yêu nữ rơi nước mắt. Ả ta dương đôi mắt long lanh nhìn sư thầy. Ông không nói gì cả, nét mặt cũng không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại rất bình thản. Rồi nhanh chóng, Tĩnh Hiền dùng cánh tay còn lại đưa lên, như có một sức mạnh vô hình đẩy thầy ba văng ra một góc. Lực của sư thầy không quá mạnh, nhưng đủ khiến cho hắn ta đau điếng, nôn hộc máu ra ngoài. Cúi đầu nhìn yêu nữ, dùng một giọng trìu mến, ông hỏi: "Người không làm sao chứ?" Cảm động trước hành động của ông, ả vẫn chưa thể định hình được, mắt long lanh lên rồi lại nhìn sang chỗ khác, khẽ lắc đầu lắp bắp: "Tôi..." Nhân lúc này, thầy ba đã kịp thời đứng dậy. Hắn giương kiếm lên nhắm thẳng vào sư thầy mà lao tới. Mặt gã hung hăng tàn độc, nghiến răng nói: Các người chịu chết đi. Rồi một đường máu tung tóe bắn lên trời. Gã tay đồng bị yêu nữ dùng móng tay sắc nhọn giết chết. Đầu gã đứt lìa ra khỏi cổ rơi xuống đất. Hai mắt trợn ngược, chết không toàn thây. Sư thầy Tĩnh Hiện bị ả xô ra. Thật may là ả đã kịp nhận ra ý đồ của thầy ba. Nếu không người hôm nay phải chết không phải là hắn mà là Tĩnh Hiện rồi. Nhưng ông không vì thế mà thấy cảm kích. Nhìn thấy cảnh máu me liền quay mặt đi chỗ khác, niệm Phật, đau xót lắc đầu. Thật tàn độc. Ả vừa cứu ông mà ông lại nói ả tàn độc sao? Hóa ra trong mắt của sư thầy ả ta vẫn luôn ác độc như vậy à. Nhìn thẳng vào mắt Tĩnh Hiện, yêu nữ nhắc lại. Thầy vừa nói tôi tàn độc sao? Lần này sư thầy không lên tiếng đáp lại, chỉ im lặng cho ả trách cứ. Quá thất vọng về người đứng trước mặt, nước mắt ả rơi ra nhiều hơn, lên giọng chất vấn. Tôi không giết gã thì gã sẽ giết thầy, giết tôi. Tôi làm vậy để cứu chúng ta, sao thầy lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Rồi như quá điên, hai tay ả ôm đầu, mắt lại sáng lên xanh rực. Nhất định là tại bọn chúng. Tại bọn chúng mà. Móng tay nhọn quắc bóng sáng lên. Ả tiến bước rời khỏi đi, miệng lẩm bẩm lại duy nhất một câu. Tôi sẽ giết hết bọn chúng, giết hết. Mãi đứng trầm ngâm, cho nên sư thầy không nhận ra sự thay đổi trong mắt của ả ta, vẫn đứng đó không ngăn cản. Còn ả rời khỏi hồ sen, liền một mạch tiến đến phòng của bá Vĩnh. Không một cử chỉ dư thừa, bước đi như một cái xác di động. Do cũng đã khuya, cho nên có lẽ Gia Nô ngủ gật hết cả rồi. Không nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của ả, mặc cho ả thản nhiên đi lại, đẩy cửa phòng ông bá, khiến cho cánh cửa chang lên từng tiếng kêu cọt kẹt. Nhưng hình như ông ta đã ngủ quá say mà không hề nghe thấy. Ả từ từ bước vào bên trong, chậm chậm quay đầu ra cửa, thổi gió cho cánh cửa đóng lại, miệng nhếch lên tới tận mang tai. Hai trăng nanh nhe dài cười nham nhở, càng ngày càng trích lên thành tiếng lớn hơn. Ông bá đang ngủ say không hay biết, thậm chí còn đang ngáy rất to, miệng chảy cả dải. Rồi đột nhiên tỉnh giấc, trợn tròn hai mắt. Ông ta nghe rõ mồn một tiếng cười, cũng thấy rõ một con yêu nữ đang ngồi trên người mình. Toát hết cả mồ hôi hột, ông định hét lớn lên cho người đến cứu. Nhưng không biết từ khi nào mà đã bị ả bịt miệng, không còn la hét được nữa. Vốn dĩ ả cũng định để ông ta sống lâu hơn một chút, nhưng không ngờ hôm nay ông ta lại dám mời thầy đến, suýt nữa hại ả hồn tiêu phách tán, cho nên mới kết cục như vậy. Nếu chịu lẳng lặng có lẽ đã sống thêm vài năm, nhưng chống đối thì chỉ có chết. Nhớ lại những gì ông bá đã từng làm với mình lúc còn sống, ả càng thấy ghê tởm ông ta hơn, thù hằn ông ta hơn. Ả nhớ rất rõ cái ngày ả bị lôi đến nhà ông bá, đau khổ đến giường nào. Đôi chân trần trầy xước do bị ép kéo đi. Những lời gian xin trong vô vọng. Những lần bị vợ ông ta ghen đến nỗi đánh đập ả dã man, suýt chút nữa không đi lại được. Ả cũng nhớ cái lần mà ông ta chà đạp lên thân thể của mình, tủi nhục vô cùng. Hôm nay ả sẽ trả lại hết cho ông ta. Không để bá Vĩnh chết một cách dễ dàng, yêu nữ dùng móng tay khắc lên trán ông ta một chữ nghiệp. Ả cứ từ từ chậm chậm cho ông ta cảm nhận rõ sự đau đớn, thỉnh thoảng lại ấn mạnh ngón tay xuống hơn, khiến cho máu cũng vì vậy mà tuôn ra nhiều hơn, lem luốc cả khuôn mặt. Đưa ngón tay lên miệng liếm máu tanh, rồi ả nhổ ngay vào mặt trả lại cho hắn, khinh bỉ. Đồ bẩn thỉu. Nhắm mắt lại như một phản xạ, rồi ông ta lại mở mắt ra. Cảm giác khiếp sợ vẫn chưa kết thúc, nhưng biết kêu ai giúp đỡ đây, số ông hôm nay coi như đã tận. Tiếp đó yêu nữ dùng sức bẻ cánh tay ông bá gãy ra, kêu lên một tiếng đớp. Sau đó ả nhét vào trong miệng gã, kèm theo đó là một nắm tóc do tròn. Ngậm lấy thớ thịt dơ bẩn của ông đi. Ông bá không kháng cự được, chỉ có thể mặc cho ả tùy ý làm hại mình. Thiếu hụt mất cánh tay, ông cảm nhận rõ sự đau đớn thấu tận gân cốt. Cánh tay bị ả cắm vào miệng ông từ từ rỉ máu xuống cổ họng, nhưng sợi tóc bị ả cho tròn lúc nãy cũng theo đó mà tràn xuống. Chúng trôi đến đâu cứa cổ họng của ông đến đó. Máu tanh của cánh tay cộng với cổ họng sọc lên khoang miệng, khoang mũi, các giác quan một mùi tổm lợm. Ông ta nheo mắt lại, ép cho nước mắt chảy ra một cách đáng thương. Thả ta một tay giết chết ông còn dễ chịu hơn như thế này. Nhìn nét mặt đáng thương của ông bá, ả càng thấy vui thích hơn, dở giọng khiêu khích. Ông giàu lắm mà, hống hách lắm cơ mà, bây giờ thì sao? Cuối cùng cũng chịu chết thôi. Rồi ả lại ngẩng đầu lên trời cười man dại, tiếp tục thú vui. Ả ra lệnh cho lũ rắn trên đầu mình cắn vào từng thứ thịt của bá Vĩnh. Hôm nay xem như một công đôi việc, vừa trả được thù, vừa giúp cho đàn rắn no máu. Bị ngàn cái răng nhọn cắm vào da thịt, cuối cùng ông bá không chịu được nữa mà chết đi. Ông ta trút hơi thở cuối cùng rất đau đớn, đến nỗi khi chết đi mà mắt vẫn không nhắm lại được. Dỗ dỗ vào mặt ông ta vài cái, ả muốn chắc rằng bá Vĩnh đã chết hay chưa, nhưng sự thật ông ta đã chết rồi. Sáng hôm sau, một sáng như mọi ngày, tuy nhiên thời tiết lại mang chút âm u. Nhiều người đã dự đoán sẽ có mưa phùn. Đúng là đoán đâu trúng đó, hôm nay mưa phùn thật, cứ lầm rầm khiến cho tâm trạng con người ta trở nên ủ rũ. Bình thường trong nhà ông bá lúc nào cũng dậy rất sớm, không hiểu sao bây giờ đã cận kề bữa trưa rồi, gia nô vẫn chưa thấy ông ra khỏi phòng. Lo sợ thời tiết thay đổi, ông bá trở bệnh. Một gia nô thân cận đã ở cho nhà ông cả chục năm mới đến gõ cửa phòng ông. Ông ơi, sắp đến bữa rồi, mời ông ra ăn ạ. Gia nô đứng chờ thêm một lúc, không nghe ông bá trả lời. Ông ta gọi lại. Ông ơi. Ghé sát tai vào cánh cửa để nghe kỹ hơn, nhưng ông ta vẫn không nhận được hồi đáp từ bá Vĩnh. Rồi như có người đẩy ra, cánh cửa đột nhiên mở ra kẽo kẹt, một tiếng hiu quạnh. Người gia nô dè chừng một chút rồi quyết định vào trong xem thử, như thể có gì đó thôi thúc lòng tò mò của ông ta. Vừa đặt bước chân đầu tiên vào phòng ông bá, gia nô không khỏi kinh hãi, lấy tay dội bịt miệng để không hét toáng lên. Hai mắt ông ta trợn tròn, rơm rớm nước mắt. Khuôn mặt vốn đã nhăn nheo do tuổi già trở nên co rúm lại như mặt khỉ vậy. Trước mắt gia nô là xác của ông bá, cái xác không toàn thây. Nó bị treo trên trần nhà như thể bá Vĩnh tự treo cổ mình. Miệng mở hờ như ngậm cái gì đó. Dưới đất có một cánh tay người đẫm máu, mùi thối nhũng bốc lên. Gia nô thấy có một lũ dòi, chúng cứ lúc trúc ở trong lớp thịt của ông. Có con không trụ lại được trên cái xác, buộc phải rơi xuống đất bò lổm nhổm. Mắt của ông bá bị chúng rút cho nhũng nhoét ra, rơi mất một con người. Bây giờ ông bá chẳng còn là ông bá, vì thân xác đã bị lũ dòi bò làm cho biến dạng, nhận chẳng ra nữa rồi. Chợt nhớ lại những cái chết của mỗi năm, gia nô như hiểu ra mọi chuyện. Ông ta quỳ xuống dưới đất, khóc lại bá Vĩnh. Không ngờ lần này lại là ông bá, mà lần này con ma lại ra tay sớm hơn, chưa hết năm đã giết thêm mạng người. Ông ơi là ông. Tiếng gia nô khóc ông bá cũng vang đến tai những người trong nhà. Họ vội vàng chạy đến xem, ai nấy cũng thất kinh khi thấy xác bá Vĩnh treo lơ lửng thối nhũng. Có người nhắm mắt không dám nhìn, có người lại bịt miệng để cố không nấc lên. Cái chết của ông bá đúng là khiến cho nhiều người không ngờ tới. Nè, chúng mày dạt ra coi nào. Cuối cùng cậu cả Khánh cũng tới. Không chỉ có hắn mà còn có cả Quỳnh Qua, sư thầy và Trần Văn. Thấy xác cha chết không toàn thây, Khánh ngã quỵ xuống đất. Hắn giả vờ khóc lóc la ôm sợm như lợn cắt tiết, ra vẻ thương tâm lắm. Nhưng ông ta chết thì hắn càng vui. Cái nhà này sớm muộn gì hắn cũng làm chủ. Không ôm sợm như cả Khanh, Quỳnh Qua đứng thẫn thờ như một người mất hồn. Chuyện này khó tin quá. Vừa mấy hôm trước cha còn trò chuyện với cô, mà hôm nay xác cha đã bị treo lơ lửng như thế này rồi. Có phải lại là tại con yêu nữ kia hay không? Cũng như Quỳnh Hoa, Tĩnh Hiện cũng đã đoán ra được ai làm. Thầy nắm lấy chuỗi hạt, cúi đầu niệm Phật, tự nhủ rằng trong chuyện này có một phần lỗi của bản thân. Ngoài trời mưa liêu thiêu, càng làm cho căn nhà thêm cô quạnh. Dường như ngoài tiếng khóc ra, người ta còn nghe thấy âm thanh nào khác ở đây. Sao mà thật não lòng. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Ma Nghiệp, tác giả Lương Khánh Ly. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần kết của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.